Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 184, si 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ công tử là thực tốt, quân tử khiêm khiêm, lại chơi thân cùng nàng, còn không nạp thiếp, không tìm thông phòng. Nhưng kỷ công tử và đại nương tử nhận thức cũng không bao lâu, nơi nào so được với phân lượng của Liễu thị và Trình Khanh ở trong lòng đại nương tử. Đại nương tử thề không gả cho Kỷ Hào, sắc mặt Liễu thị mới tốt hơn một chút. Nương biết con không phải cố ý, con là bị một ít ý tưởng không thể hiểu được của tiểu lang ảnh hưởng. Con yêu cầu trượng phu tương lai không nạp thiếp, không tìm thông phòng. Nương đều theo ý con, dù nhà ta yêu cầu thấp hơn một chút, chỉ cần đối phương có nhân phẩm tốt là được. Nhưng con nhìn tên họ Kỷ kia xem, hắn nhận thức con lâu như vậy, nhưng có nhắc tới việc chính mình sẽ một nam thừa tự hai nhà hay không? Trình Khanh quả thực nằm không cũng trúng đạn. Thật là chính mình ảnh hưởng không tốt cho đại nương tử. Nếu không có nàng, đại nương tử đã sớm giống các tiểu nương tử khác giữ khuôn phép đi gả chồng. Quan niệm của nàng có thể là không phù hợp với thời đại, nhưng tuyệt đối không sai. Trình Khanh theo bản năng giúp Kỷ Hạo biện giải một chút, hoặc nói là giúp chính mình biện giải. Nương, họ Kỷ và đại tỷ khả năng còn chưa tới một bước kia. Hắn ban đầu là tính toán sang năm thi hương sau mới nhắc đến việc cầu hôn. Phi, vậy còn tệ hơn, chờ đại tỷ con hoàn toàn không bỏ xuống được hắn. Lại nói chính mình muốn một nam thừa tự hai nhà, hắn cùng tên Tề Duyên Tùng có gì khác nhau? Liễu thị rất biết cầu chúng trọng điểm, đại nương tử cùng Kỷ Hạo không có vượt rào, cũng chưa từng đưa tặng vật đính ước gì cho nhau. Trái tim Liễu thị sau đó mới buông xuống. Kỷ đại thái thái kia là bộ dáng tin tưởng tràn đầy, làm Liễu thị cho rằng đại nương tử đã cùng Kỷ Hạo kia có cái gì. Kỷ gia nắm được nhược điểm đắn đo, đại nương tử muốn không gả cũng không được. Còn tiếp tục ở chỗ này quỳ tỉnh lại, về sau không được gặp lại tên họ Kỷ kia. Chuyện khác giao cho nương và đệ đệ con xử lý. Đại nương tử mơ màng hồ đồ, tựa như cà tím dính xương sớm. Liễu thị giáo huấn nữ nhi xong, mới thu thập Trình Khanh. Trình Khanh căng ra đầu nghe xong một hồi, quan tâm, hỏa khí trong lòng cũng dâng lên. Không nhằm vào Liễu thị, mà là nhằm vào Kỷ gia, chỉ muốn tóm tên Kỷ Hạo kia lại đây đánh khựng lại. Cũng không biết hắn đã nói bao nhiêu chuyện giữa hắn và đại nương tử cho trong nhà nghe. Làm Kỷ đại thái thái chắc chắn Trình gia sẽ đồng ý như thế. Còn có, Kỷ đại thái thái là cùng phu nhân của Du Chi phủ tới, nói chuyện cũng không kiêng dè Du phu nhân. Việc này chẳng phải là ngay cả Du gia cũng biết. Chuyện này là nàng không xử lý tốt. Chính Trình Khanh chạy một chuyến đến phủ thành, cầu kiến Kỷ lão thượng thư, sợ nói chuyện quá uyển chuyển người Kỷ gia lại tự cho là đúng. Cố ý cho thấy rõ ràng thái độ cự thân, ngay cả nguyên nhân cũng nói rõ, chính là bởi vì Kỷ Hạo muốn một nam thừa tự hai nhà. Đại tỷ nhà nàng xử lý không tốt quan hệ dòng dõi phức tạp như vậy, cũng chỉ có thể tiếc nuối từ chối hảo ý của Kỷ gia. Kỷ lão thượng thư ngẩng ngãng hoa mắt, đầu óc lại chuyển mau, lập tức liền chuyển rời đề tài đến trên việc thi hương. Trình Khanh nói chính mình chuẩn bị tham gia thi hương sang năm. Kỷ lão thượng thư còn cổ vũ nàng vài câu, chờ nàng vừa rời khỏi Kỷ gia, Kỷ lão thượng thư liền gọi con dâu cả tới phân phó. Việc hôn nhân với Trình gia không được, một lần nữa chọn một nhà khác cho Kỷ Hào. Hai tử kia từ nhỏ chưa từng bị suy sụp, chuyện này trước cứ gạt hắn, cứ nói Trình gia bên kia trả lời, chờ sau khi thi hương xong lại bàn hôn sự. Trước khi hắn trúng cử Trình tiểu thư sẽ không gặp hắn, để hắn ở nông thôn tỉ mỉ đọc sách, sang năm thi đậu cử nhân, lại phong cảnh nghênh thú Trình gia tiểu thư vào cửa. Kỷ đại thái thái cực kỳ khó hiểu, nghe nói chính Trình Khanh tới cửa cự thân. Kỳ đại thái thái bực nói, nếu không phải Hạo ca chính mình vừa ý, ai nguyện ý đi Trình ra cầu hôn. Còn mời Du phu nhân làm người trong, cho Trình ra đủ mặt mũi. Kết quả nhà hắn lại làm bộ làm tịch. Trình đại nương tử kia lúc trước đã từng bị người lui thân. Quả nhiên là một cây làm chẳng nên non, nếu đại nương tử chưa từng bị lui thân. Kỳ thật Kỳ gia chưa chắc dám đến cửa cầu hôn. Một nam thừa tự hai nhà ở trên việc hôn nhân đích xác tương đối khó xử lý. Kỳ gia không muốn tìm thấp, nên Kỳ Hạo mới độc thân tới 20 tuổi chưa đính hôn. Kỳ gia đã từng có một vị thượng thư không già. Kỳ lão thượng thư có thể làm một đám thư sinh vây quanh cũng chứng minh Kỳ gia còn có giá trị. Nhưng về hưu nào có lợi hại như khi còn đang tại vị. Kỳ lão thượng thư đã về hưu. Trình thị Nam Nghi lại cũng có người làm công bộ thượng thư. Hơn nữa sau khi Trình Chi Viễn C.H.E.T. được triều đình truy tấn, môn hộ nhà Trình Khanh cũng không tính thấp. Kỳ gia còn nắm chắc. Nguyên nhân chính là vì đại nương tử năm nay đã 19 tuổi. Trước đó đã từng lui thân. Còn sinh tình với Kỳ Hạo, nào biết Trình gia không đồng ý. Kỳ đại thái thái rất khó chịu, còn muốn nói thêm, nhưng Kỳ lão thượng thư đã lắc đầu. Trình thị Nam Nghi hiện giờ đúng là đang ở thế bay lên. Không kết thân thì thôi, hà tất phải kết thù. Ngay cả Trình Khanh kia, sang năm nếu có thể trúng cử cũng rất có tiền đồ. Không cần đắc tội nhà hắn. Kỳ đại thái thái lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn không phục. Hạo ca mọi thứ đều tốt, ngoại trừ muốn một nam thừa tự hai nhà, vậy cũng không có biện pháp. Trình gia không thể bao dung chuyện này. Bỏ lỡ Hạo ca, nàng thật muốn nhìn xem Trình đại nương tử kia khi tuổi càng lúc càng lớn, tương lai có thể kiếm được mối hôn nhân tốt nào. Gả không ra thì phải ở trong nhà làm gái, lỡ thì Hạo ca tương lai sẽ con cháu đầy nhà, truyền thừa hương khói Kỳ gia lâu lâu dài dài đi xuống. Kỳ đại thái thái lâm vào trong suy đoán của chính mình không thể tự kềm chế. Lấy hoàn cảnh đương thời, cũng không thể nói nàng nghĩ sai. Trình Khanh không quản Kỳ gia thoải mái hay không, sau khi rời khỏi Kỳ gia còn đi bái phỏng Du Chi Phủ. Trong miệng là cảm tạ Du phu nhân nhiệt tâm hỗ trợ. Kỳ thật là hy vọng Du phu nhân không cần tuyên dương việc này. Du Chi Phủ nghe liền biết huyền ý trong đó. Sau khi về nhà lại giao đãi thê tử, Du phu nhân phản ứng giống Kỳ đại thái thái. Ta vốn là hảo tâm hỗ trợ, còn làm sai sao? Kỳ gia thiếu gia kia là muốn một nam thừa tự hai nhà. Nếu đổi thành phu nhân, liệu có nguyện ý gả nữ nhi qua đó không? Du Chi Phủ hỏi lại. Du phu nhân thở phì phì, đương nhiên không, Trình đại nương tử sao có thể so sánh với nữ nhi của nàng. Du Chi Phủ nhìn thấu ý tưởng của thê tử, không khỏi lắc đầu. Ba vị tiểu thư Trình gia tuy tang phụ, lại có một đệ đệ tranh đua, tiền đồ ngày sau chưa chắc sẽ kém. Người ta không muốn gả nữ nhi cho Kỳ gia, Kỳ gia chính mình cũng không dây dưa. Ngươi gấp cái gì? Việc này đừng có nhắc lại. Du phu nhân căn bản không tin. Dù đệ đệ có tiền đồ, cũng mới 15 tuổi, tỷ tỷ đã 19 tuổi, có thể chờ đến một ngày đệ đệ có tiền đồ sao? Làm án đầu còn chưa đủ. Ở trong mắt người có quyền thế, một tiểu án đầu mới chỉ miễn cưỡng đủ tư cách đứng nói chuyện mà thôi. Du phu nhân cảm thấy Trình gia đại nương tử bỏ lỡ Kỳ gia, trên hôn sự chỉ có thể chọn lựa được người kém hơn. Nhưng Du phu nhân lại không có thể tự mình nghiệm chứng điểm này. Ở sau 2 tháng, lại bộ gửi giấy điều lệnh đến, triệu hồi Du Chi Phủ đến kinh thành, từ quan viên địa phương triệu hồi đi làm quan kinh thành. Tuy là cùng cấp bậc, lại là rất có thực quyền, Du phu nhân nào có thời gian đi quan tâm chuyện nhà người khác. Vội vàng chuẩn bị hành lý toàn ra vào kinh. Cách chương